Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2349, đánh giết xong bào thai. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh chiến lực có mạnh hơn, cũng bất quá là chân đế cảnh mà thôi. Ngô Tú hoàn toàn chắc chắn, áp chế Lục Minh. Thậm chí đánh giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lại còn dám cùng hắn ngạnh bính. Không biết tự lượng sức mình. Ngô Tú đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hắn muốn một chiêu trọng thương Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, quyền của hai người trưởng. Hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, soạt soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người quyền trưởng oanh kích ở chung với nhau thời điểm. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, trong tiếng nổ vang, kèm theo một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Người thực lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Tú thân thể lùi gấp, trong miệng gầm thét. Đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn và Lục Minh chính diện ngạnh bính. Hắn thế mà không địch lại. Bị Lục Minh một quyền đánh gãy xương tay. Lực lượng đáng sợ như bài sơn đảo hải đồng dạng. Đem hắn đánh lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh bất quá là chân đế cảnh mà thôi. Tu vi cũng không có tăng lên. Chỉ là một tháng mà thôi. Thực lực làm sao sẽ tăng vọt nhiều như vậy? Đầu óc của hắn, trong lúc nhất thời có chút không chuyển qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thừa dịp Ngô Tú sửng sốt một chút nháy mắt. Lục Minh phát động tất sát nhất kích. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cả người cơ bắp xương cốt, cực tốc chấn động, trong một chớp mắt, tối thiểu chấn động 10 ức lần. Trong phút chốc, 10 ức lần, đây là kinh khủng bực nào tần suất. Lục Minh cơ bắp cùng không gian phát sinh chấn động, sinh ra đáng sợ động lực. Lục Minh thân hình trong nháy mắt hướng về Ngô Tú liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh đến cực điểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh, đón lấy, Lục Minh đấm ra một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền này, Lục Minh dùng hết toàn lực. Nắm đấm vỡ nát không gian. Quán thông hư không, đánh phía Ngô Tú đan điền tiểu thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, Ngô Tú lông tơ nổ tung dựng lên. Sợ vỡ mật, giờ khác này. Hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hắn vừa rồi ngây người một lúc. Muốn phản kích đã chậm. Hắn chỉ có thể cực tốc lui lại. Sau đó mặt ngoài thân thể. Bố trí xuống trọng trọng phòng ngự. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh nắm đấm. Chính xác đánh vào Ngô Tú đan điền vị trí. Vô cùng đáng sợ lực lượng, hướng về Ngô Tú đan điền vọt vào. Ngô Tú bao trùm ở chung quanh thân thể đại đạo chi lực. Trong chớp mắt, liền bị Lục Minh lực lượng vỡ ra đến. Sôi trào mãnh liệt lực lượng, đánh vào Ngô Tú trên tiểu thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, Ngô Tú tiểu thế giới. Điên cuồng chấn động. Xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt khe hở. Đón lấy, toàn bộ tiểu thế giới nổ bể ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Tú thân thể, như thiên thạch một dạng bay ra ngoài. Đâm vào trên một ngọn núi. Đem sơn phong xô ra một cái hố to. Chuyên cua tui đốt nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Tú nằm ở trong hố lớn. Điên cuồng kêu to, không, không, không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Tú một bên thổ huyết, một bên giống to, Hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn tiểu thế giới bị Lục Minh đánh bể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu thế giới bị đánh nát. Hắn một thân tu vi hoàn toàn phế. Hơn nữa, hắn cũng sống không dài. Một bên khác, Ngô Ba cũng là trố mắt đứng nhìn, trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi Lục Minh cùng Ngô Tú động thủ. Đến Ngô Tú bị phế, chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Thời gian phi thường ngắn. Trong nháy mắt, Ngô Tú liền bị phế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, đến phiên ngươi. Lục Minh lạnh lùng nhìn về phía Ngô Ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi, hắn cố ý triển lộ chân đế cảnh tu vi. Chính là muốn để Ngô Tú cùng Ngô Ba chủ quan. Nếu như vậy, hắn có thể trong nháy mắt phế bỏ trong đó một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là Ngô Tú cùng Ngô Ba hai người liên thủ, Lục Minh có tự tin có thể chiến thắng. Nhưng nếu muốn đem hai người đều đánh giết, chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, bị Lục Minh phế bỏ một cái, ứng phó một cái khác, liền muốn đơn giản rất nhiều. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cơ bắp chấn động, thân thể hướng về Ngô Ba bạo trùng đi. Ngô Ba có chuẩn bị, nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra toàn lực, bàn tay không ngừng oanh kích mà ra, như trong suốt một dạng bàn tay, đánh xuyên qua hư không, đánh phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, Lục Minh song quyền không ngừng vung ra. Trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền. Cùng Ngô Ba đối oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người trong nháy mắt đối oanh mấy trăm chiêu. Sau đó, Ngô Ba thân thể lui nhanh. Phun máu phè phè. Hắn đôi bàn tay, hai đầu cánh tay hoàn toàn biến hình, bên trong xương cốt đã bị Lục Minh đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Ba sắc mặt trắng bạch, sau đó cắn răng một cái, xoay người chạy. Hiện tại, đã không để ý tới Ngô Tú. Muốn đi, đi được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, cơ bắp xương cốt chấn động. Hơn nữa Lục Vũ thần xí tăng phúc, để Lục Minh tốc độ hoàn toàn vượt qua Ngô Ba. Trong chớp mắt, Lục Minh liền đuổi kịp Ngô Ba. Một quyền đánh ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Ba cánh tay bị chấn đoạn, căn bản là không có cách chống đối. Muốn tránh né, tốc độ lại so ra kém Lục Minh. Trực tiếp bị một quyền đánh vào đầu lâu phía trên. Đầu của hắn như dưa hấu một dạng nổ bể ra đến. Linh hồn cũng bị Lục Minh quyền kình rào sát thành cho tàn. Ngô Ba chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc. Lục Minh vươn thủ chảo. Một chảo Ngô Ba đan điền. Từ đan điền của hắn bên trong cầm ra một khối thế giới chi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại đế cảnh thế giới chi tâm. Thế nhưng là bảo vật khó được, ẩn chứa năng lượng cường đại. Đón lấy, Lục Minh lại thu hồi Ngô Ba chữ vật giới chỉ. Sau đó hướng đi Ngô Tú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi chết không yên lành. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Ngô Tú biết mình hẳn phải chết. Điên cuồng nguyền rủa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, thực sự là buồn cười. Tất cả những thứ này, bất quá là các ngươi tự gây nghiệt mà thôi. Lúc đầu, chúng ta có thể chia đều dịch thái hỏa. Lục Minh cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến, Lục Minh vẫn là ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Nếu không có Lục Minh, bọn họ mới vừa gia nhập hư không thần đảo thời điểm, đã bị những cái kia ô nha xé nát. Nhưng Ngô Tú cùng Ngô Ba không những không cảm kích Lục Minh, còn thèm muốn Lục Minh bảo vật, xuất thủ tập kích Lục Minh. Bây giờ bị Lục Minh đánh bại, ngược lại mặt đầy oán hận nguyền rủa Lục Minh, chẳng phải là buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, Ngô Tú cười to, trong mắt của hắn hiện lên một tia hối hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói không sai. Bọn họ là tự gây nghiệt, nếu không phải lòng tham, bọn họ làm sao sẽ rơi vào kết cục như thế? Không những sẽ không, hơn nữa có thể được một chút dịch thái hỏa. Tất cả những thứ này cũng là bọn họ tự tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đấm ra một quyền, một đạo quyền kình đem Ngô Tú bao phủ. Quyền kình biến mất, Ngô Tú cũng đi theo hôi phi yên diệt. Trước đó một quyền đánh nát Ngô Tú tiểu thế giới, hắn thế giới chi tâm cũng đồng thời hủy diệt. Ngược lại để Lục Minh có chút đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thu hồi Ngô Tú chữ vật giới chỉ. Lục Minh phóng lên tận trời. Rời khỏi nơi này, Lục Minh bay thẳng đến được. Trọn vẹn phi hành trăm vạn dặm mới ngừng lại được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này nguyên khí phi thường nồng đậm. Lục Minh ở một ngọn núi cao bên trên mở ra một cái sơn động. Bay vào sơn động về sau, đem cửa động phong tốt. Lục Minh xếp bằng ở trong sơn động, bắt đầu lĩnh hội pháp tắc. Hiện tại, Lục Minh muốn lĩnh hội mới pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại 7 loại tối cường pháp tắc, nên trước lĩnh hội loại nào tốt đây? Lục Minh suy nghĩ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại 7 loại tối cường pháp tắc. Vận mệnh, thời không, luân hồi, hồng mông, hư vô, vĩnh hằng, nhân quả. 7 loại này, mạnh nhất, không hề nghi ngờ, là vận mệnh pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh tạm thời không có tính toán lĩnh hội vận mệnh pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc, khó khăn nhất lĩnh hội. Lục Minh dự định trước lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc, đem vận mệnh pháp tắc đặt ở cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lát sau, Lục Minh quyết định chủ ý, dự định trước lĩnh hội hồng mông pháp tắc. Hồng mông pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc rất giống nhau. Lục Minh đã đem hỗn độn pháp tắc tu luyện tới cảnh giới tối cao. Lĩnh hội hồng mông pháp tắc, khẳng định làm ít công to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.